Thần hào từ thi đại học sau bắt đầu. Chương 297, xin lỗi. Được lời thông an, góc truyện audio.com. Mới vừa tiễn Tiểu Cương thật sự có điểm sợ sệt. Hiện tại trải qua qua Vân Hải Dương giải thích sau khi. Hắn liền yên lòng, trái lại cảm thấy cùng An Lương loại này người có thực lực kết bạn càng an tâm. Lý Tồn Viễn cũng thu được cảnh sát trạm phát ra tin tức. Hắn chỉ là khẽ mỉm cười mà thôi. Hắn là đế đô ba huynh đệ bên trong trầm ổn nhất một cái. Cũng là cái nhìn đại cục tốt nhất một cái. Tương tự là bối cảnh mạnh nhất một cái. Tuy rằng Lý Tồn Viễn mới bắt đầu không có phân tích ra An Lương tại sao muốn thu thập cổ Đức Văn. Nhưng Lý Tồn Viễn biết chắc có nguyên nhân. Bằng không An Lương không thể nhằm vào cổ Đức Văn. Quả nhiên sự việc ra ắt sẽ có nhân. Lý Tồn Viễn trong lòng âm thầm cảm thán. Cũng thật là châm ngôn. Không tìm đường chết sẽ không chết. Nhất định phải chính mình tìm đường chết. Khổ như thế chứ, nếu như cổ Đức Văn liền như vậy bỏ qua. Hai bên ân oán không phải xong chưa? Kết quả cổ Đức Văn nhất định phải tao thao tác. Tiễn Tiểu Cương bên kia. Hắn nghĩ thông suốt sau khi. Lại một lần cho Vương Thụy gọi điện thoại. Tuy rằng lần này vẫn là danh sách đen trạng thái. Nhưng Vương Thụy ngay lập tức sẽ về phát tới. Vương Thụy gọi điện thoại lại đây trước một bước mở miệng. Cương tử ca, ta muốn là nói. Ta cùng chuyện này không có quan hệ. Ngươi tin sao? Chuyện gì? Tiễn Tiểu Cương cố ý giả vờ ngây ngốc. Ngươi hiểu. Vương Thụy đáp lại. Ta không hiểu. Ta chỉ là gọi điện thoại nói cho ngươi. Bằng hữu tốt của ngươi cổ Đức Văn xảy ra tai nạn xe cộ chết rồi. Hắn cùng ta cái kia một chiếc Ferrari 812 Super Fast đụng phải. Sau đó trực tiếp người không còn. Ngươi biết không? Tiễn Tiểu Cương cố ý nói. Hắn tin tưởng Vương Thụy biết. Bằng không Vương Thụy còn có thể nói rũ sạch quan hệ lời nói. Này, tín hiệu có chút kém. Không nghe thấy nói cái gì. Trước tiên treo, Tiễn Tiểu Cương làm lòng người thái trực tiếp cúp điện thoại. Vương Thủy bị Tiễn Tiểu Cương cúp điện thoại sau khi, hắn thật sự có điểm hoảng. Bởi vì Vương Thủy cũng đang chăm chú chuyện này. Hắn thông qua cảnh sát trạm quan hệ được có liên quan kết quả. Bao quát ba cái tinh thần tiểu hòa tự thú. Đồng thời thừa nhận cổ Đức Văn mua hung chuyện giết người. Vương Thủy cũng phân tích ra An Lương từ hậu trường hắc thủ đến người bị hại chuyển biến vấn đề. Hắn gây xích mích cổ Đức Văn nhằm vào An Lương. Chỉ là hy vọng cổ Đức Văn tìm người đánh một trận An Lương. Nói thí dụ như đánh gãy chân cái gì. Kết quả cái này cổ Đức Văn lại làm tao thao tác. Vương Thủy biểu thị chính mình có chút hoảng. An Lương biểu hiện ra thực lực quá mạnh mẽ. Càng mấu chốt là An Lương thao tác lại một lần xuất hiện tầng cảnh giới thứ 5 độ cao. Thuộc về lại làm được muốn chuyện cần làm. Lại rũ sạch quan hệ. Đồng thời kinh sợ bọn đạo trích. Còn triệt để xuất sắc thực lực. Vương Thủy liền bị An Lương biểu hiện ra thực lực sợ rồi. Hắn vốn là cho rằng An gia là ba nhà găng tay trắng. Nhưng bây giờ nhìn lên cũng không phải. Cái này An gia hoặc là nói cái này An Lương có bị quên ẩn giấu thực lực. Càng làm cho Vương Thụy căng thẳng chính là An Lương bên này biểu hiện ra thực lực thật sự vượt quá sự tưởng tượng của hắn ở ngoài. Nếu như An Lương muốn đối phó hắn, cũng sẽ không so với phó cổ Đức Văn khó khăn chứ. Chỉ là xem An Lương có nguyện ý hay không cùng bọn họ lão Vương nhà quyết đấu mà thôi. Ta là Vương Thụy. Ta hiện tại hoảng một nhóm. Vân Cảnh Quốc tế Khánh Sạn. An Lương nhận được Trần Chính điện báo. Hắn trực tiếp mở ra loa ngoài. Bởi vì hắn đoán được Trần Chính muốn nói gì. An tiên sinh, chúng ta bên này có tin tức mới cần phải nói cho ngươi một hồi. Xin hỏi hiện tại có được hay không? Trần Chính thái độ trở nên khách khí lên. Không còn dường như trước như thế lạnh như băng. An Lương hữu tay vỗ vỗ Trần Tư Vũ tóc dài. Hắn đáp lại nói. Chấm, xin hỏi là chuyện gì? Chúng ta điều tra đến cổ Đức Văn sự tình. hắn tồn tại thuê người giết người tình huống. Mục tiêu đối tượng chính là An tiên sinh. Vì lẽ đó chúng ta hy vọng An tiên sinh chú ý an toàn. Không, Trần Chính giải thích nói. Trần Tư Vũ ngẩng đầu nhìn hướng về An Lương. An Lương hơi vỗ vỗ Trần Tư Vũ phía sau lưng. Ra hiệu nàng đừng lo. Được rồi, cảm tạ Trần cảnh sát. An Lương đáp lại nói. Trần Chính Nhẫn không ở nói rằng. Cuối cùng chúc mừng An tiên sinh. Ngươi thành duy nhất được lời. Triệt để đại mãn thông suốt An. Xin lỗi, Trần cảnh sát. Ta không biết rõ ý của ngươi. Nếu như không có chuyện gì khác. Tạm thời cứ như vậy đi. An Lương khóe môi vểnh lên. Nhân sinh được lời hệ thống vô địch. Dường như lần trước như thế tình huống. Nhân sinh được lời hệ thống phụ trách giải quyết có vấn đề. An Lương liền phụ trách tú. Tầng thứ 5 lục địa thần tiên cảnh giới. Trở về, cúp điện thoại sau khi. Trần Tư Vũ ngay lập tức dò hỏi. Đến tột cùng là xảy ra chuyện gì? An Lương không có ẩn giấu nói rằng. Đại khái tình huống là như vậy. Chúng ta ở thập tam tiên sinh phát sinh xung đột. Sau đó giải quyết mâu thuẫn. Vốn là chuyện này nên ở đây bỏ dở. Nhưng bởi vì có mấy người tâm mang ý xấu. Nhất định phải làm một cái một mất một còn. Vì lẽ đó ta hôm qua mới không cho ngươi đi. Cái kia Tây Sơn người sao? Trần Tư Vũ nhớ tới Cổ Đức Văn ngay lúc đó uy hiếp. An Lương gật đầu. Vì lẽ đó ngươi hiện tại tin tưởng ta chứ? Ta không phải là nuốt lời, mà là thật sự có tình huống ngoài ý muốn. Trần Tư Vũ hừ nhẹ. Có thể ngươi nói rồi ngủ sofa. Còn chưa là ngươi cái này hồng nhan họa thủy, An Lương trong lòng yên lặng nói. Hắn không có nói thẳng ra. Bởi vì dễ dàng cho Trần Tư Vũ áp lực. Dù sao tối căn bản xung đột. Chính là hồng nhan họa thủy Trần Tư Vũ. Nếu như không phải gặp phải Trần Tư Vũ. Cổ Đức Văn có thể như vậy tranh giành tình nhân sao? Tư Vũ, ta cho ngươi xem một cái bảo bối. An Lương cười xấu xa nhìn về phía Trần Tư Vũ. Trần Tư Vũ hơi đỏ mặt. Nàng biết An Lương lại muốn mấy chuyện xấu. Cách chương.